Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, chờ một người. Chờ chút, ngươi gấp cái gì? Cao Kiện lấy ra câu dụng cụ định vị, quay về Cổ Thôn Nguyên, ba người lần lượt từng cái chiếu một lần. Cổ Thôn Nguyên cũng không biết Cao Kiện đang làm gì thế. Rất cách ứng, muốn tránh lại không tránh thoát. Dù sao hắn nhanh hơn nữa cũng không có tuyến hồng ngoại nhanh không phải. Chờ cái gì? Cổ Thôn Nguyên khẽ nhíu mày. Không nói các loại hai người mà. Lúc này mới đến một cái. Cao Kiện nói. Còn có. Cổ Thôn Nguyên cất cao âm thanh. Từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy a? Đến cùng từ đâu tới a? Có. Hắn khả năng là táo bón. Ngươi các loại mấy phút? Cao Kiện không hề áy náy nói. Táo bón. Nếu như vậy, vậy ta cũng đi về trước chuẩn bị một chút. Cáo từ. Cổ Thôn Nguyên đối với Cao Kiện ôm quyền. Sau đó không chút nào thoát ly mang nước truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Ba người vèo vèo vèo liền rời đi. Hơn nữa còn chia làm ba đường. Cao Kiện, trốn như thế quả đoán sao? Cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Cao Kiện ngược lại cũng không sốt ruột truy, mà là đem mọi người kêu đến nói rồi một hồi chiến thuật. Lại đợi 5 phút, Cao Kiện mở ra cái cửa teleport. Mọi người một vào một ra, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở Cục Tử Hiên trước mặt. Chính là vèo một cái. Cục Tử Hiên, làm sao đuổi theo? Vì lẽ đó trước cái kia tuyến hồng ngoại kỳ thực là lần theo tiên thuật. Cục Tử Hiên xem mọi người đột nhiên xuất hiện cũng không kinh hoàng. Hắn một cái dừng gấp sau đó nhanh chóng rút lui. Đồng thời thân thể nhanh chóng hư hóa. Vẻn vẹn 2-3 giây trì hoãn, Cục Tử Hiên liền biến mất hình bóng. Hả? Cao Kiện hơi sững sờ. Sau đó liền nghĩ rõ ràng Cổ Thôn Nguyên chiến thuật. Nguyên lai hắn cũng không phải đơn thuần tách ra thoát thân, mà là muốn quân chia thành ba đường đem mình này sóng người cho dẫn ra. Sau đó thông qua truyền tống kỹ năng thực hiện lấy nhiều đánh thiếu. Đáng tiếc Cổ Thôn Nguyên không nghĩ tới chính là Cao Kiện căn bản là không nghĩ tới tách ra truy, mà là đồng dạng ôm lấy nhiều đánh thiếu mục đích. Đi rồi, Cao Kiện từ dụng cụ định vị trên nhìn Cổ Thôn Nguyên cùng Bạch Thường Thú. Một giây sau, cửa teleport lại mở, mọi người cùng từ Cổ Thôn Nguyên 1 km ra ngoài hiện. Mà thời gian này, Cục Tử Hiên thân thể vẫn không có thể hoàn thành triệu hoán. Vẫn nằm ở hư cùng thực trong lúc đó. Ha đi, Cao Kiện lôi kéo cổ họng theo Cổ Thôn Nguyên lên tiếng chào hỏi. Cổ Thôn Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng hắn không có một chút nào dây dưa dài dòng. Cục Tử Hiên cụ hiện thân thể vào thời khắc này nghịch chuyển. Cổ Thôn Nguyên bản tôn cũng bắt đầu nhanh chóng hư hóa. Cao Kiện cúi đầu liếc mắt nhìn dụng cụ định vị. Hóa ra là Bạch Thường Thú cái kia vừa bắt đầu triệu hoán. Cổ Thôn Nguyên bản thể dĩ nhiên có thể bị kính thân triệu hoán. Cao Kiện chỉ lại phải kéo đại gia tiến vào tinh hà bí cảnh. Liền, 2 giây đồng hồ sau, hết thảy mọi người xuất hiện ở Bạch Thường Thú phụ cận. Cổ Thôn Nguyên, trắng chạy, này rời ả truyền tống có chút lợi hại a. Tay động 666, Cổ Thôn Nguyên thở dài, nếu chạy không được, vậy thì đánh đi. Cổ Thôn Nguyên giờ khắc này rốt cục không chần chừ nữa. Ba kính chân thân đồng thời ra tốc hướng Cao Kiện đám người bay tới. Hắn mạnh hơn, hiếu thắng, công, nhưng mà, Cổ Thôn Nguyên vẫn là đánh giá thấp hứa hẹn sức mạnh. Cao Kiện nói chờ một người, vậy thì thực sự là chờ một người. Mắt thấy Cổ Thôn Nguyên xông lên, Cao Kiện các loại 5 người đồng thời biến mất. Sau đó liền ở mấy ngàn mét ở ngoài xuất hiện lần nữa. Cơ bản dòng suy nghĩ phòng trừng là muốn Cao Kiện Cổ Thôn Nguyên. Ta không đánh nhau, liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn chằm chằm ngươi, Cao Kiện, ngươi đến cùng có gọi hay không? Cổ Thôn Nguyên bị Cao Kiện làm không còn cách nào khác. đợi thêm 5 phút, đạt đến một trình độ nào đó. Cao Kiện rất hòa khí nói, ai muốn theo ngươi đạt đến một trình độ nào đó à? Cổ Thôn Nguyên còn muốn tiếp tục nhổ nước bọt chút gì? Kết quả phát hiện Cao Kiện không phản ứng chính mình, mà là mang theo đại gia làm lên trò chơi. Hắn trước tiên trên đất tìm con kiến tổ, sau đó nhường đại gia đoán con kiến tổ bên trong có bao nhiêu con kiến. Nói so với ai khác đoán con số càng gần gũi, Cổ Thôn Nguyên vốn tưởng rằng này sẽ là một cái hết sức khó xử đề nghị. Mấy người không hẳn phản ứng Cao Kiện, dù sao đều là ngôi sao đỉnh cao đại cao thủ, mấy con kiến như nói sao? Nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng không giống nhau. Cổ Hạnh Nhi hết sức phối hợp Cao Kiện, cái thứ nhất lấy tay nâng cao cao. Hô, Cao Kiện ca ca, ta mới 2.500 con, vậy ta đoán 3.000. Cửu Lê thứ hai mở miệng, tựa hồ đối với Cao Kiện đề nghị hết sức cảm thấy hứng thú. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta, Bạch Phù nhìn một chút những người khác, nàng trên địa cầu thời điểm, ở cục giám sát đặc biệt cửa các loại Cao Kiện ngày đó liền mấy qua con kiến. Nhưng này đều là mất trí nhớ thời điểm chuyện, hiện tại làm cho nàng mấy con kiến sẽ cảm thấy rất mắc cỡ. Có thể Cổ Hạnh Nhi cùng Cửu Lê đều đếm, làm chính quy bạn gái mình không thể vào lúc này lùi bước. Vậy ta đoán 3.200 đi, Bạch Phù nói. Cổ Thôn Nguyên khóe miệng hơi co giật, vẫn đúng là chơi lên. Có điều, ba cái tiểu nha đầu thì thôi, lão già kia nhất định sẽ không tham dự chứ. Hắn thấy thế nào đều rất thận trọng dáng vẻ, lão phu liền đoán 3.800 được rồi. Con số này may mắn, Mặc Trần vuốt râu mép, chính hắn tại vị diện trong hư không đều nín nhiều năm như vậy. Hiện tại thật vất vả có thể người nói chuyện, chơi game đương nhiên phải tham dự. Huống chi, Mặc Trần người này vốn là cũng không như vậy chính kinh. Cao Kiện còn nhớ hắn lúc trước uy hiếp chính mình nhập bọn thời cái kia phó không biết xấu hổ dáng. Vẻ Cao Kiện tự thể phát sáng cũng là theo Mặc Trần học. Tính toán sai lầm Cổ Thôn Nguyên. Các ngươi được rồi, Cao Kiện ca ca, nên ngươi đi, Cổ Hạnh Nhi ôn nhu nói. Ta đoán 2.501. Cao Kiện suy nghĩ một chút nói rằng, ai? Cổ Hạnh Nhi khẽ ồ lên một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ Cao Kiện tại sao đoán như thế tiếp cận chính mình. Cổ Hạnh Nhi vận may tốt hơn. Vì lẽ đó ta cảm thấy nàng đoán nên khá là tiếp cận hiện thực. Như vậy mà nói, ta chỉ cần đoán tình huống thật đến cùng so với Cổ Hạnh Nhi đáp án nhiều hoặc là thiếu là có thể. Cao Kiện giải thích, hoa, Cao Kiện ca ca ngươi thật thông minh. Cổ Hạnh Nhi kinh hô, cái này dòng suy nghĩ quả thật không tệ. Vậy ta đoán 2.499 được rồi. Cửu Lê khen ngợi nói. Bạch Phù đăm chiêu, chính mình miệng chậm không đến đoán. Có thể đoán mang số lẻ sao? 2.500, năm, Mặc Trần nói, Lan, chỉ có thể đoạt số nguyên. Bắt đầu mấy đi, Cao Kiện đánh gãy Mặc Trần không biết xấu hổ. Cao Kiện càng ngày càng phát hiện mình lúc trước tuyệt đối là bị Mặc Trần mang xấu. Bằng không không thể là như bây giờ. Được, mấy con kiến đi. Mấy người hưởng ứng một hồi, sau đó dĩ nhiên thật liền khom người xuống thật lòng mấy nổi lên con kiến. Nếu như là người bình thường sợ là mấy không ra, nhưng mấy vị này đều không phải người bình thường. Bọn họ trước tiên đem con kiến tổ hoàn chỉnh đào móc ra, nhường con kiến tổ lơ lửng trên không. Sau đó từng người phụ trách một phần bắt đầu mấy, phân công sáng tỏ. Cổ Thôn Nguyên lúc đó liền mê, đồng dạng đều là ngôi sao đỉnh cao đấu cờ. Các người nhìn Hồng Linh cùng Tử Loan là đánh như thế nào? Chiêu nào chiêu nấy thấy sinh tử, một lời không hợp liền tự bạo, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhìn lại một chút các ngươi, quần thể truyền tống chơi trốn tìm, cong cái rắm cỗ mấy con kiến, còn có dối trá. liền coi như các ngươi muốn giết thời gian cũng không cần nhất định phải theo Cao Kiện chơi cái kia chứ, các ngươi có thể đều là ngôi sao đỉnh cao đại cao thủ A Huy. Cùng tu vi của ta như thế à, có thể hay không không cho cái này đẳng cấp tu sĩ mất mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.